Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 74 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 637. Mối nguy hiểm ở Thiên Kiêu vực dường như không phải là man thú ở đây, mà là vì có quá nhiều thiên kiêu ở thần võ giới rất có thể sẽ đánh lén ngươi. Vốn dĩ Lâm Phàm nghĩ sẽ chỉ gặp được mấy gã quả hồng mềm, nhưng tình huống hiện tại xem ra bọn họ toàn là tường sắt, không dễ đối phó. Tao vừa rồi gặp may mắn đó. May mắn sao? May mắn cũng là một loại thực lực. Người xuất hiện ở đây là muốn động thủ với ta? Quản Huyền dò hỏi. Y đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đối phương ra tay, y sẽ tuyệt đối rút lui, không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào. Y tự nhận là thực lực của mình rất giỏi, nhưng Lâm Phàm còn mạnh hơn nhiều. Nội những lời đồn mà y nghe về Lâm Phàm cũng đủ để chứng minh hết thảy. Quả thực là rất khủng bố, mạnh đến vô cùng. Y tự cảm thấy chưa chắc mình đã có thể thắng được đối phương. Lâm Phàm cười đáp. Ấy, đừng có hiểu lầm. Lâm Phàm ta rất thân thiện với mọi người đó. Nghe thấy có động tĩnh, cho nên đã cố tình chạy đến để hóng hớt. Không ngờ đập vào mắt là hình ảnh người anh hùng, một trưởng giết chết man thú. Đúng là lợi hại. Ấy, làm gì có, làm gì có. Ta cũng chỉ là phát huy bình thường thôi. So với Lâm Huynh, một chút thực lực này của ta không đáng để nhắc tới. Quản Huyền hết sức khiêm tốn, đồng thời cũng không quên tâng bốc Lâm Phàm. Bước ra ngoài, vốn chính là ngươi tâng bốc ta, ta nịnh nọt ngươi. Đây là một quy tắc khách sáo. Quản Huyền vốn không muốn gây gổ gì với Lâm Phàm cả. Khen ngợi đối phương, tỏ ra là mình khiêm tốn là một việc rất cần thiết. Trái lại, Lâm Phàm cũng không ngờ đối phương lại khiêm tốn đến thế. Tuy thoạt nhìn, y không giống như người xấu. Nhưng ai biết, y có che giấu được bộ mặt thật hay không, phải hết sức cẩn thận. Biết mặt nhưng không biết lòng, giống như việc người khác không biết, bây giờ Lâm Phàm chỉ muốn đánh chết Khuê Dương. Nói chuyện đến tận bây giờ, ta còn chưa biết tên ngươi. Lâm Phàm hỏi, hắn nhìn thấy trong mắt của đối phương hiện lên một tia cẩn thận, xem ra đối phương cũng đang cảnh giác mình. Thế nhưng có ai mà không cảnh giác lẫn nhau? Ta là Quản Huyền. Đệ tử Thiên Phủ Môn ở phía Nam. Quản Huyền đáp. Ở phía Nam sao? Ta có biết Kiếm Cốc ở phía Nam đã từng giao đấu với một tên ôn thần tên là Ngộ Kiếm. Tên đó chơi kiếm quả thật là quá đỉnh, nhưng cũng chỉ có đến như vậy thôi, không còn điểm đặc biệt nào khác. Lâm Phàm nói. Khóe miệng của Quản Huyền giật giật. Y biết Ngộ Kiếm của Thiên Kiêu Kiếm Cốc, tên khốn đó siêu mạnh, nhưng không ngờ qua miệng của đối phương, Ngộ Kiếm lại chỉ là một kẻ tầm thường. Đúng là một kẻ thích thể hiện, nhưng y không thể phản bác, chỉ đành duy trì nụ cười. Ngộ Kiếm ở phía Nam rất có danh tiếng, nhưng so với Lâm Huynh thì không thể bị kịp. Theo như ta thấy, độ chênh lệch giữa hắn và Lâm Huynh có thể nói là một trời một vực. Quản Huyền tiếp tục tâng bốc Lâm Phàm. Lần đầu tiên tiếp xúc, y cảm thấy ấn tượng Lâm Phàm để lại cho y còn đỡ. Tuy có hơi kiêu ngạo, cũng thích làm màu. Nhưng không đến nỗi đằng đằng sát khí, không coi ai ra gì như mấy tên thiên kiêu khác. Nếu như có thể kết bạn thì đương nhiên là một chuyện tốt. Y tu luyện ở thần võ giới, đồ tốt đúng là cần. Thế nhưng bằng hữu cũng quan trọng. Có thể có bằng hữu tương trợ lẫn nhau trên con đường tu luyện thì sẽ bớt đi rất nhiều chuyện. Lâm Phàm có thể trấn áp Tần Chăn và Khuê Dương, chứng tỏ thực lực vô cùng mạnh. Lâm Phàm có thể đoạt được chứng Thiên Long, trở thành đệ tử của Đường Phi Hồng, cho thấy vận may cũng rất tốt. Huống hồ danh tiếng của Thiên Hoang Thánh Địa ở bên ngoài cũng rất thơm. Hiếm có dạng người nào thất tín, bội nghĩa. Nói tóm lại, y muốn kết bạn với đối phương, nguyện ý tán gẫu với nhau. Nếu không, y đã sớm nói qua quýt vài câu rồi bỏ đi. À, quản huynh đã khách sáo. Lâm huynh, ta vừa giết chết con man thú này. Đặc biệt là trải qua nhiều lần điều tra, ta cảm thấy nơi đây có một hang động. Chỉ bằng chúng ta cùng nhau đi khám phá. Quản huyền chém chết con man thú. Đây chính là... Nó có linh trí. Linh trí của man thú là có thể lợi dụng tìm kiếm hang động. Để bồi dưỡng mối quan hệ với Lâm Phàm, y không ngại chia sẻ hang động này với hắn. Cũng muốn dựa vào hang động này để kiểm tra thử thái độ của Lâm Phàm. Nếu như là kẻ lòng tham không đáy, thấy báu vật nảy lòng tham, thì tốt nhất vẫn nên là tránh đi. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc. Ở quản huynh, tìm được hang động mà sẵn sàng chia sẻ với ta sao? Có gì mà không chứ. Gặp nhau là duyên phận. Được quen biết Lâm huynh thì chỉ một cái hang động nhỏ bé này, có gì mà không chia được. Quản huyền cười nói tràn đầy khí phách. Lâm Phàm thấy đối phương không giống như giả vờ, trái lại hắn cũng có hứng thú. Hắn còn chưa va chạm với thiên kiêu của thế lực ở bên ngoài thánh địa. Một khi người ta đã mời như vậy, có bảo vật không lấy thì chẳng phải là lãng phí. À, được, vậy cung kính không bằng nhận mệnh. Lâm Phàm đáp. Nhan sắc của quản huyền xem ra cũng là tạm ổn, nhưng so với Lâm Phàm thì vẫn khác nhau một trời một đất. Hai người đi chung mỉm cười nhìn nhau, trong lòng của họ đều hiểu rõ. Thật ra cả hai đều vẫn còn đang cảnh giác, chỉ là vì hai người chưa có thân quen, ai biết đối phương đang nghĩ gì. Bởi vậy đây là một mối gắn kết đầy nguy hiểm. Sau khi cả hai cùng tìm kiếm, cuối cùng tìm được một hang động ở một nơi bí ẩn như lời của quản huyền nói. Cửa động rất nhỏ, họ chỉ có thể khom lưng đi vào, còn bị rất nhiều cỏ xanh che phủ. Nếu như không phải họ cẩn thận tìm kiếm, e rằng là sẽ bỏ lỡ. Lâm huynh, ta đi vào trước. Quản huyền thấy lối vào hang động không sâu lắm, hắn vội chủ động đi trước, không vì điều gì khác, chính là vì muốn thể hiện lòng thành của mình. Nếu như muốn kết bạn với Lâm Phàm, y phải tỏ ra chân thành một chút. Suy cho cùng thì đi hay ở cũng đều có nguy hiểm, vừa hay đây chính là thời điểm tốt để đánh lén. Lâm Phàm mỉm cười, tuy quản huyền không nói, nhưng hắn biết y đang nghĩ gì. Chương 638. Cường giả thiên tôn tọa hóa. Ở trong lối đi, hai người tiến về phía trước. Người đi theo sau quản huyền lúc nào cũng cảm thấy cúc hoa thít chặt lại. Ở trong lòng y đang cầu nguyện, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Cảm giác bị nhìn chằm chằm rất khổ sở, không biết tại sao. Y phải nín lại cảm giác, lúc nào cũng muốn là đánh giấm. Nghĩ đến chuyện Lâm Phàm đang đi sau đít mình, nếu như thực sự mình đánh giấm, thì cảm giác như vậy nó không có thân thiện. Đến lúc Lâm Phàm tức lên, một quyền đánh nát cái mông của mình, chẳng phải là sẽ đau đến chết hay sao? Uầy, quản huynh. Sao vậy? Huynh yên tâm, ta không đánh lén huynh đâu. Dù sao ta cũng không phải loại người xấu xa như vậy. Không, ta rất tin tưởng mà. Vậy là tốt, ta sợ là huynh không tin tưởng ta đó. Bầu không khí im lặng, hai người tiếp tục đi về phía trước. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào cái mông vặn vẹo của quản huyền, cảm thấy đến quá gần, có hơi mất tự nhiên. Hắn dừng bước, muốn kéo giãn khoảng cách với đối phương. Có một chút động tĩnh làm cho quản huyền dựng hết cả lông tơ. Lâm huynh, sao vậy? Quản huyền rất căng thẳng, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh đáng sợ. Không phải là Lâm huynh muốn động thủ đó chứ, chúng ta vừa mới nói chuyện mà. Không sao, ta đến gần mông của huynh quá, cho nên là nhiệt huyết sôi trào đó. Tránh xa một chút, đề phòng có vấn đề. Lâm Phàm cười cười nói. Quản huyền nghe vậy không rét mà run, tự nhiên co rúm lại. Có một loại hàn khí bay lên trên đỉnh đầu, rất căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn nghĩ đến đủ mọi loại khả năng, nhưng chỉ là không ngờ Lâm Phàm lại nói ra lời như vậy. Cái mông quá gần, nhiệt huyết, cho dù như thế nào thì cũng cảm thấy là không ổn. Tăng tốc lên, bây giờ hắn chỉ muốn ra khỏi lối đi này một cách nhanh nhất. Không hiểu sao, chỉ là một lối đi ngắn, nhưng trong mắt của quản huyền lại rất dài. Nhìn đối phương đi nhanh như vậy, khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra ý cười. Chỉ vài câu nói đã dọa cho người sợ đến mức nghĩ lung tung. Con người bây giờ đúng là không có trong sáng, đầu óc chứa toàn ý nghĩ kinh khủng. Rất nhanh hai người đã vào bên trong động phủ. Quản Huyền thở phào nặng nề, cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vào mông thật quá chua xót, luôn cảm thấy có người nhăm nhe vào cái mông của mình. Động phủ này đã lâu năm rồi. Lâm Phàm nhìn thấy một lớp bụi ở trong động phủ. Ở đây có giường đá, có băng ghế đá, có dây ghế tựa bằng đá. Góc tường còn có giá sách đã hỏng, có mấy tờ giấy đã thành tro bụi. Ở đây đã từng có người sống, không biết vì nguyên nhân gì mà bị man thú chiếm giữ. Nếu như có người từng sống, vậy thì người đó là ai? Là cường giả đã mở ra thiên kiêu vực hay sao? Nhưng ngay sau đó hắn gạt đi suy nghĩ này, không thể nào. Nếu như cường giả mở ra thiên kiêu vực sống ở đây, thì sao lại có thể thành ra bộ dáng này chứ? Chỗ này nhìn trông có vẻ cũ nát mà. Thời gian thiên kiêu vực xuất hiện quá cổ xưa, hiển nhiên là có tuổi rồi. Lâm huynh, chia ra tìm kiếm đi, mong là có thể tìm được chút đồ tốt ở đây. Quản Huyền trực tiếp ra tay, bắt đầu lục lọi các ngóc ngách. Về phần rốt cuộc ở đây có đồ gì hay không thì không ai dám chắc, chỉ có thể thử. Lâm Phàm thấy y tìm kiếm thì cũng bắt đầu tìm. Thế nhưng thường thì động phủ có thể nhìn thấy hết hoàn cảnh ở bên trong, có thể chứa đựng đồ tốt gì chứ? Chỉ liếc qua là đã không còn gì cả. Nơi đây tồn tại đã vô số năm tháng, đã không biết có bao nhiêu người đi vào. Cho dù là có đồ tốt thì chắc cũng bị người ta vơ vét. Ở một nơi chỉ bé bằng cái mắt mũi, chỉ một chốc đã thăm dò hết. Quản Huyền thở dài tiếc nuối, trong lòng mất mát. Tưởng rằng còn đồ tốt, nào ngờ chẳng có cái rắm chó gì. Tiếc thật đó, còn tưởng là có đồ tốt, đúng là làm người ta thất vọng. Quản Huyền oán trách, lại nhìn thấy Lâm Phàm sờ lên vách tường, nheo mắt nói. Lâm huynh, vách tường này có cái gì hay ho mà sờ? Lâm Phàm thỉnh thoảng còn gõ gõ vào vách tường. Động phủ đã lâu đời như vậy, cho dù là có đồ tốt thì chắc đã bị lấy đi. Họ tìm kiếm chính là công cốc. Nhìn vách tường vuông vức tựa như có cơ quan ngầm, dù sao thì ở trên phim vẫn hay như vậy. Ngón tay gõ vào bên trong, cảm thấy nó đặc. Lâm Phàm đi dọc theo một hướng, không nóng vội mà thử. Đột nhiên có tiếng trống rỗng vang lên. Lâm Phàm đưa tay tung một quyền đánh ra một lỗ thủng. Mật thất lập tức xuất hiện. Quản Huyền kinh hãi trợn mắt há mồm, dựng thẳng ngón tay. Ấy, thật là trâu bò. Y không ngờ Lâm Phàm lại tìm được mật thất, trưng ra vẻ vui mừng như điên. Mật thất chưa bị người ta phát hiện, chẳng phải chứng minh là bên trong có rất nhiều bảo bối. Giàu rồi, thực sự là giàu to rồi. Còn chưa đi vào, Quản Huyền đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày, cảm thấy rất tự hào. Bởi vì suy nghĩ của bản thân, nếu như không qua lại thân thiết với Lâm Phàm, dẫn hắn đi cùng thì chắc đã không tìm ra được nơi này. Lâm Phàm gãi cằm gật đầu, không ngờ lại là thật. Xem ra tư duy của cổ nhân đều tương tự như nhau, thích giấu đồ ở những nơi kín đáo. Chỉ cần người có đầu óc là có thể tìm ra. Đi vào bên trong mật thất, bọn họ thấy có một bộ xương, còn là người đang ngồi xếp bằng. Người này đã tọa hóa ở đây sao? Quản Huyền rất nghi hoặc, không dám đến gần đánh giá bộ xương. Chỉ có thể giữ được hài cốt ở đây, chứng minh người trước mắt không phải là kẻ tầm thường. Nói một cách khác, đối phương e rằng đã chết từ bao giờ thì không ai biết. Sợ cái gì? Đã chết từ lâu rồi mà. Ai đến gần nhìn xem. Lâm Phàm đi đến trước bộ xương, thổi một hơi, cho bụi ở trên bộ xương tan đi lộ ra diện mạo thật. Hài cốt này trong như ngọc, vẻ sáng bóng, đồng thời còn in hẳn những đường vân kỳ lạ, có thể cảm nhận được uy lực còn sót lại từ trên những đường vân, khiến cho bọn họ chấn động. Được lắm, chết rồi mà vẫn có uy thế như vậy, không biết là vị tiền bối nào. Quản Huyền cũng đồng tình với lời của Lâm Phàm. Lâm huynh, chắc chắn là cường giả thiên tôn đã đến vô hạn. Huynh xem những đường vân ở trên hài cốt, những đạo văn này là rất mạnh đó. Quản Huyền nhận ra những đường vân, đây chính là những đạo văn. Đây là đặc trưng mà chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể có được. Chương 639, bị hổ tấn công. Đạo cảnh thì sao chứ? Chẳng phải là cũng chết rồi sao? Hóa thành xương trắng đó. Ngoại trừ việc đem lại một chút ghê gớm thì cũng có tác dụng gì đâu. Lâm Phàm cảm thán. Hắn muốn trường sinh, vĩnh hằng. Chỉ có điều ai cũng nói với hắn là không được. Nhưng hắn không muốn từ bỏ. Không thể trường sinh, tất nhiên là vì tu vi không cao, chưa đạt đến cảnh giới. có thể tu luyện đến đạo cảnh, đúng là có thể sống ra đến vài nghìn năm. Ta nghe nói một vài tiền bối, người ta bảo là sống quá lâu cũng là một loại cực hình đó. Có thể nhìn thấy cánh cửa đến vĩnh hằng nhưng không thể nào chạm tới. Cái cảm giác này đúng là sống không bằng chết. Vẻ mặt của Quản Huyền trở nên nghiêm túc, tựa như đang nói chuyện rất thiêng liêng, đồng thời đầy chờ mong với cánh cửa trước mặt. Lâm Phàm im lặng, hiểu được ý của Quản Huyền. Thiên phú của thế hệ trước đã đạt đến cực hạn. Đạo cảnh là cường giả thực sự, nhưng người ta còn muốn trở thành thiên tôn. Từ xưa tới nay liệu có được bao nhiêu thiên tôn? Mà kiếp này nếu như không có thiên tôn xuất hiện, thì đâu phải là muốn bước vào được cảnh giới thần bí kia. Được rồi, đừng nói đến những thứ đó nữa. Hiện tại thứ duy nhất được cất ở trong mật thất có thể coi là hài cốt này. Huynh xem. Nghe thấy Lâm Phàm hỏi, Quản Huyền nói: Lâm Huynh, Huynh nghĩ là... Huynh nói thử xem ý nghĩ của ta là gì. Ta không biết, Huynh nói đi. Huynh nói đoán xem nào. Nhưng mà ta không biết. Nào, Huynh nói toẹt ra đi. Đoán thử đi. Quản Huyền hơi khó chịu, trong lòng bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng là ở trong mật thất có kho báu, nhưng nhìn quanh một lượt lại cả cặn cũng chẳng có gì, chỉ duy nhất một bộ hài cốt. Bây giờ y không biết chia như thế nào. Bây giờ chia đi. Hài cốt của cường giả đạo cảnh là vật chân quý, cho dù là để luyện khí hay là để cảm ngộ thì cũng là báu vật. Để cho công bằng thì ta là nửa người trên, người lấy nửa người dưới. Lâm Phàm cảm thấy cách chia này rất công bằng. Quản Huynh, nếu như Huynh cho rằng có gì không ổn thì cứ nói nha. Ánh mắt của hắn đối với Quản Huyền rất thân thiện. Quản Huyền chớp mắt, im lặng chăm chú. Y có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì. Luôn cảm giác ánh mắt của đối phương như đang muốn nói gì vậy. Thản nhiên chấp nhận. Không, ta cảm thấy rất công bằng mà. Quản Huyền không biết là có công bằng thực sự hay không. Dù sao thì cũng cảm thấy hơi lạ. Bảo đối phương nói trước. Cuối cùng đối phương nói thì mình chỉ đành chấp nhận vậy. Lâm Phàm thấy đối phương chấp nhận thì cũng không nói gì thêm, trực tiếp bắt đầu ra tay. Hắn đụng vào bộ hài cốt, thật sự sợ đối phương đột nhiên tỉnh dậy, vẫn còn thần niệm. Thế nhưng lúc tách hài cốt ra làm đôi, cũng không hề thấy có phản ứng gì. Lâm Phàm biết là mình được nhiều hơn. Long cốt của đối phương là đồ tốt, nó không chừng về mài long cốt thành bột, pha trà uống có khi cũng bổ. Suy nghĩ thế thôi, về phần pha trà thì thôi, từ từ đã. Đây, của huynh đây, cất cẩn thận đó. Lâm Phàm đưa hai cái đùi và xương chậu cho Quản Huyền rất trịnh trọng. Huynh nhìn đạo văn và xương đùi của xương chậu đang lưu động, ẩn chứa uy thế khó mà tưởng tượng được, có thể lĩnh ngộ được tuyệt học kinh thiên động địa đó. Quản Huyền cúi đầu nhìn đồ trong tay, rồi lại nhìn sang Lâm Phàm, không hiểu có một cảm giác khó chịu dâng lên. Tính ra nếu như không phải là Lâm Phàm phát hiện ra mật thất thì đừng nói là xương đùi, đến cả lông cũng không có một sợi. Vậy là sự tin tưởng của y đối với Lâm Phàm lại tăng thêm một chút. Dù sao hài cốt này quả thực là báu vật. Hài cốt của một cường giả đạo cảnh có tác dụng vô cùng kỳ diệu, đủ để làm cho người khác muốn chiếm đoạt. Cho dù là huynh đệ thì cũng có thể nảy sinh ý đồ xấu nếu như phân chia không công bằng. Quản Huyền cất đồ cẩn thận nói. Nơi này không còn gì để đáng để ý nữa rồi. Cũng đúng. Quản Huynh, ta với Huynh gặp nhau coi như là duyên phận. Bây giờ ta cũng đang ở Thiên Kiêu Vực. Chung quy lại là lên thủ rèn luyện thì cũng không ổn. Gặp được bảo vật, gánh vác không xong. Cái chuyện phân chia như thế phức tạp. Tốt nhất là chúng ta cứ tách ra vậy. Quản Huyền im lặng một lát, đồng ý với cách nói của Lâm Phàm. Đúng là như vậy. Nếu như tiếp tục gặp được bảo vật, thì cũng không thể nào để cho Lâm Phàm nói trước. Phân chia như thế không công bằng. Ngoài miệng nói công bằng nhưng quả thực trong lòng thấp thỏm, thành ra nó mất hay. Cuối cùng hai người chia tay ở cửa động phủ. Lâm Phàm tiếp tục lên đường. Thiên Kiêu Vực rất rộng lớn, hơn nữa không có tuyến đường cố định. Muốn đi đâu hoàn toàn là mình thích. Phong cảnh ngang đường đều rất đẹp, có núi cao, có thác nước hùng vĩ. Thiên Kiêu Vực đâu phải là nơi khốc liệt, hoàn toàn là một vùng đất có phong cảnh độc đáo. Người tạo ra Thiên Kiêu Vực đúng là một kẻ có đầu óc làm ăn. Nếu như kẻ đó ở đây mà thu lời thì có khi là rất giàu có. Khoan đã, ta bị theo dõi. Lâm Phàm nhíu mày, hắn tựa như là con mồi bị thợ săn hung ác trong bóng tối theo dõi. Một con man thú hổ đứng ở trên cành cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Đây là địa bàn của nó. Trước đây đã từng có nhân tộc xuất hiện liên tục xâm lấn địa bàn của nó. Không ngờ rằng có một kẻ không biết trời cao đất dày lại xuất hiện. Con hổ từ trên cành cây vọt một cái xông đến. Nó giơ móng vuốt sắc bén muốn đập nát cái đầu của Lâm Phàm, uy thế cực kỳ hung mãnh, thậm chí không gian như có xu thế sụp đổ. Lâm Phàm vung quyền đánh thẳng vào móng vuốt của con hổ. Sức mạnh va chạm hai bên đều thối lui. Hóa ra chỉ là một con hổ sao? Lâm Phàm không ngờ kẻ đến xuất hiện đánh lén lại là một con hổ. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nhìn hình thể của con hổ cũng không có to lớn, hắn càng chắc chắn suy nghĩ ở trong lòng. Có nguy hiểm hay không? Đúng là nhìn hình thể của man thú. Có thể nhìn thấy bọn họ hay không? Những man thú có hình thể to lớn thật sự là không nhìn thấy nhân loại. Mà con hổ giữ trước mặt này có hình thể không lớn thì có thể nhìn thấy. Người đó, ngươi mới là con tiểu hổ. Lão tử là thông linh hổ. Thông linh hổ gầm lên một tiếng, không ngờ miệng lại nói ra tiếng người. Lâm Phàm nghe vậy thì giật mình sững sờ, không ngờ hôm nay lại gặp được thứ kỳ lạ. Ấy, thông linh hổ thì cũng là hổ đó. Thông linh hổ bị Lâm Phàm hỏi, cẩn thận suy nghĩ, có vẻ đúng là như vậy. Nó không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, nó hỏi. Người lén lút đi vào địa bàn của ta để làm gì? Ấy, hổ huynh à, người hiểu lầm ta rồi, ta đi đường ta chứ, ta đâu có lén lút. Lâm Phàm nói. Thông linh hổ giận dữ. Ngươi còn điêu, mồm điêu. Vừa dứt lời, nó lại xông tới, giơ móng vuốt hổ. Lâm Phàm lại đấm ra một quyền. Thông linh hổ chỉ cảm thấy móng vuốt hổ đau đớn kịch liệt, lùi về đằng sau. Ở chỗ móng vuốt của nó, đột nhiên tách một cái gãy xuống. Cảm giác đau đớn làm nó gầm lên. Thực lực của đối phương quá mạnh. Nếu như tiếp tục dây dưa, không khéo nó sẽ bị đối phương đánh cho tan xác. Nghe nói, nhân tộc đều thích dùng súng hổ để ngâm rượu. Nó biết súng của nó rất to. Chắc chắn nếu như tiếp tục chiến đấu thì không để thể để xảy ra chuyện đó được. Thông linh hổ dần dần tém tém lại. Sau đó nó dịu giọng nói. Thì ra là hiểu lầm. Ta thấy người dừng lại ở đây lâu, cho nên là nghĩ rằng người muốn hại ta. Ta là thông linh hổ. Ta đã ở đây rất lâu năm rồi. Tính cách của ta đàng hoàng, có cảm giác rất gần gũi với nhân tộc. Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, chúng ta có thể làm quen không? Ta tên là Thông Linh Hổ, ngươi tên là gì? Vậy là sao? Ta là Lâm Phàm. Cái tên rất hay. Bổn hổ đã nghe qua rất nhiều cái tên của nhân tộc, nhưng tên của bọn chúng rất khác tên của ngươi đó, không thể nào so được. Lâm Phàm cảm nhận có chút không ổn, dường như con hổ trước mặt có gì đó kỳ lạ. Trước đó nó vô cùng hung hãn, tựa như là không vồ chết mình thì thề không bỏ qua. Nhưng xem tình hình hiện tại thì có vẻ như nó đang nịnh mình. Tăng bốc như thế này làm cho Lâm Phàm khó hiểu, tựa như là cưỡng ép. Lâm Phàm híp mắt muốn dò hỏi đối phương, rốt cục là điều gì đã khiến người thay đổi lớn như vậy. Ngay sau đó, hắn thấy thông linh hổ khẽ nâng chân trước, móng vuốt kia như chạm xuống đất, cách mặt đất một chút. Rõ ràng trước đó, hắn đã dùng một quyền đả thương thông linh hổ. Nhìn vết thương ở móng vuốt hổ, không ngờ rằng man thú cũng biết ăn nói đó. Quả thực là rất thông minh, đánh không lại còn biết nói dối. Miễn là không phải kẻ có lòng dạ độc ác, loại tình huống này thực không xuống tay được, ai mà ghét được chứ. Ra tay với những thứ dễ thương, lại biết tâng bốc người khác như vậy. Thông linh hổ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phàm tỏ ra rất căng thẳng. Nó chỉ sợ nhân tộc nóng nảy trước mặt mình nhìn ra được vết thương của nó, lúc đó ra tay ngang ngược đánh chết nó ở đây rồi lột ra, mang súng của nó đi ngâm rượu thì chết. Ý tưởng rất đơn giản, đó là lừa đối phương rời đi, rời khỏi địa bàn của nó. Những chuyện khác cũng không sao nữa. Sắp tới ngươi còn phải đi sâu vào trong thiên kiêu vực rèn luyện. Ngươi đừng có tới đây. Cho dù ngươi có lật tung chỗ này lên thì cũng không thu hoạch được gì đâu. Thông linh hổ vẻ mặt nghiêm túc, Tuy rằng khó nhìn ra được vẻ gì trên mặt hổ của nó, nhưng nhất định nó phải diễn tả loại cảm xúc này. Có lẽ đối phương sẽ cảm nhận được. Ờ, vậy sao? Lâm Phàm tỏ vẻ nghi ngờ, vừa rồi còn phát hiện hài cốt của cường giả. Đây là đồ tốt, vậy mà con hổ này lại bảo là không có. Hắn có vẻ nghi ngờ việc này. Thông linh hổ lại nói. Đương nhiên là thật. Ta đã sống ở đây cả trăm năm. Từng cọng cỏ tảng đá ở đây ta đều rất thân quen. Theo như ta biết, những năm qua ở đây đã có không biết bao nhiêu người đi ngang qua, đã vơ vét quy mô lớn. Bây giờ ở đây cọng lông cũng chẳng còn. Đồ tốt mà ngươi muốn chỉ có thể đi tìm ở nơi xa thôi. Nơi có ngọn núi rất cao, cũng dốc, nơi đó có rất nhiều bảo bối đó. Nó muốn nói với Lâm Phàm rằng đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa, không cần thiết. Ở đây đỗ nghèo khỉ cũng chỉ có bộ súng hổ của ta có giá trị thôi. Những thứ khác đều là cấp, không đáng để cho ngươi lưu luyến. Mau mau rời khỏi địa bàn của ta, đi đến nơi khác mà kiếm ăn. Lâm Phàm cười. Sao ngươi biết? Vì ta đã từng tới đó, là một trong những nơi nguy hiểm của thiên cơ vực. Từng có rất nhiều người đến đó tìm bảo bối, nhưng ở trong đó rất nguy hiểm. Ta có thất bại, cũng có thành công. Dù đã trôi qua lâu như vậy, bảo bối ở đó vẫn không hề suy kiệt. Thông linh hổ vội nói. Thật ra lời của thông linh hổ cũng có chút đáng tin. Nơi đây không phải là nơi nổi bật gì, cũng chỉ có một con hổ mà thôi. Nếu như có người muốn đến đây tìm đồ, thì tất nhiên là nó không ngăn được. Đồ vơ vét cũng đã vơ vét sạch rồi còn đâu. Cho dù còn sót lại đồ thì cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ cần không lãng phí thời gian ở chỗ này là được. Vậy sao? À, vậy đa tạ, xin cáo từ. Lâm Phàm phất tay trực tiếp rời đi, không muốn nói lời vô nghĩa nữa. Thông linh hổ ngơ ngác, không ngờ lại dứt khoát như vậy. Nó còn tưởng rằng là phải một phen nói nhiều nữa. Thật ra cũng không phải là lắm mồm, nói dối. Mà nơi này nó biết đúng là chẳng có bảo bối gì. Cho dù là có bảo bối thật thì cũng đã bị nó độc chiếm từ lâu, đâu có thể để cho người ngoài được. Chương 641, đánh chết ngay tại chỗ. Sau khi thấy bóng dáng của đối phương đã biến mất, thông linh hổ thong dong cất bước, chỉ có bàn chân bị gãy xương là còn đau đớn. Nguồn sức mạnh vừa rồi quả thực đáng sợ. Bản thân nó là man thú, thể phách vốn mạnh mẽ. Sao ngờ được khi đối đầu với tên tiểu tử kia lại ra như vậy. Thế nhưng vào lúc này, thông linh hổ đang ung dung đi, bỗng nhiên trong lòng run lên. Nó ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy một bóng người đang đứng ở trên cành cây. Người là ai? Thông linh hổ có chút bất đắc dĩ. Mới lừa được một tên bỏ đi thì lại có một tên khác đến. Thiên kiêu vực mở ra thật quá là phiền phức. Lúc nào cũng có người xâm phạm vào lãnh thổ của nó. Nó đã sẵn sàng lại phải tiếp tục lừa gạt đối phương. Thế nhưng rất nhanh, nét mặt của thông linh hổ trở nên nghiêm trọng. Đối phương không phải là nhân tộc. Trên người của kẻ này có mùi rất quen, dường như lúc còn nhỏ nó đã từng ngửi thấy. Không tệ, lại gặp được một con thông linh hổ trưởng thành, linh trí rất cao. Vừa hay ta bắt về nấu lên để ăn. Khuê Dương nhìn thấy thông linh hổ, đôi mắt sáng lên như nhìn thấy thứ tốt. Thiên yêu tộc, ngươi là người của thiên yêu tộc. Thông linh hổ đã nhớ ra, cha mẹ của nó là bị người của thiên yêu tộc bắt đi. Trước kia khi nó còn nhỏ, khí tức yếu cho nên trốn thoát được một kiếp. Thế nhưng nhờ vào việc thiên yêu tộc mở ra không ngừng, nó cũng đã sớm dò ra lúc đầu là ai bắt cha mẹ nó đi, chính là người của thiên yêu tộc. Khuê Dương cười khẩy, xòe bàn tay chộp về phía thông linh hổ. Lúc này thông linh hổ muốn phản kháng, nhưng chân trước của nó bị thương. Nó biết nó không phải là đối thủ của đối phương. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, một tia linh quang bạo phát từ miệng hổ. Hai nguồn sức mạnh va chạm vào nhau. Thông linh hổ không muốn dây dưa với Khuê Dương, quay đầu liều mạng chạy trốn. Nó không phải là đối thủ của kẻ này. Chết tiệt, thiên kiêu càng ngày càng mạnh, vận may của nó quá kém. Hiện tại gặp được những kẻ lợi hại như vậy cũng khó. Lâm Phàm cảm thấy thiên kiêu vực rất rộng lớn, cho đến bây giờ vẫn chưa gặp thêm một người. Vừa rồi quản huyền kia tỏ vẻ muốn kết giao với hắn, hắn cũng không từ chối. Chỉ là vốn đến thiên kiêu vực là để tìm bảo vật Vậy mà gặp được bảo vật lại phải chia đôi. Nói chung như thế cũng khó xử. Nếu như là người nhà thì cũng tốt thôi. Thế nhưng người mới quen, coi như là không có giao tình, hắn cũng cảm thấy không được. Tăng nhanh tốc độ đi đường, Lâm Phàm đến đây không phải là để ngắm cảnh, mà là để tìm bảo bối. Lao về phía trước xem có tìm được thứ tốt gì không. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy phía trước có một vò nước suối. Ở trong nước suối có một đóa hoa sen. Ở trên hoa sen có một quả hình tròn màu vàng. Xung quanh cũng không có bất kỳ điều gì. Này, đó là kim diệu quả sao? Liếc mắt một cái, Lâm Phàm đã có thể nhìn ra. Sau khi dùng có tác dụng kỳ diệu, quy nguyên hoặc là âm dương cảnh đều cần dùng đến. Hắn không nghĩ ngợi, bước một bước, dịch chuyển mấy chục mét đến trước mặt bông hoa sen, đưa tay hái kim diệu quả xuống. Động tác vô cùng trôi chảy, vốn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng tất cả đều thuận lợi. Điều này làm cho Lâm Phàm có chút nghi hoặc. Thiên kiêu vực thân thiện như vậy sao? Còn tưởng rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngay sau đó hắn phát hiện xung quanh nước suối có gì đó không ổn, giống như đang ẩn giấu một loại trận văn. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, phách một trường xuống, sức mạnh hùng hậu bộc phát, trực tiếp phá nát trận pháp. Mắt nhìn về bốn phía, Lâm Phàm cảm nhận được điều gì đó, liền bước đi, tiếp tục gấp rút lên đường. Lâm Phàm cảm nhận được xung quanh đây có người, thế nhưng đã không chủ động khiêu khích thì không cần lãng phí thời gian ở đây làm gì. Cho đến khi Lâm Phàm rời đi thì mới có tiếng nói truyền ra từ trong bóng tối. Hắn đã vào trong rồi, sao không kích hoạt trận văn? Giết hắn. Ê, giết cái rắm, ngươi không thấy đó là ai sao? Đó là Lâm Phàm, là thiên kiêu của Thiên Hoang Thánh Địa. Đừng để đến cuối cùng người bị trấn áp lại là chúng ta. Hắn là Lâm Phàm sao? Ê, ngươi nói xem có phải không? Uy danh của Lâm Phàm rất lớn, đối với nhiều thiên kiêu thì đây là một tồn tại không thể đắc tội. Kẻ này quá mạnh, trấn áp cho người ta không ngóc đầu lên được. Thiên kiêu nào dám cả gan so tài với Lâm Phàm, dám ra tay này nọ thì đều là lũ đầu sắt. Lâm Phàm vẫn không biết mình đã khiến cho bọn trẻ tuổi sợ hãi. Mấy ngày này Lâm Phàm cảm thấy thiên kiêu vực không có gì thú vị, đến cả một cọng lông cũng không có, chứ đừng nói gì đến bảo bối. Bóng người cũng vậy. Đột nhiên có giọng nói truyền đến. Đại ca, cứu ta. Nghe thấy tiếng kêu, ý nghĩ đầu tiên của Lâm Phàm là có ai đó đang đánh nhau mà kêu thê thảm đến như vậy. Lâm Phàm quay người muốn đi thăm dò tình hình cụ thể, nhưng ai ngờ được một con hổ khổ sở chạy tới. Hơn nữa lúc này trong bộ dáng con hổ thê thảm vô cùng, ngay cả bộ lông của nó cũng bị lột đi không ít, chóc ra một mảng lớn. Kỳ lạ, là thông linh hổ sao? Sao lại thế này? Dáng vẻ của thông linh hổ tựa như đã bị người ta đánh đập dã man. Ấy, chúng ta mới gặp một chút, mới quen chưa được bao lâu. Ta mà ra mặt vì ngươi thì e rằng nó có hơi quá phận đó, vẫn chưa đến mức đó. Nhưng khi nhìn thấy bóng người đang đuổi theo, trên mặt của Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Xem ra chuyện này không thể không quản. Thông linh hổ nhìn thấy Lâm Phàm thì nhẹ nhõm, nó nhớ mùi của Lâm Phàm. Người có thể mang lại sinh mệnh cho nó bây giờ chỉ có thể là Lâm Phàm, là vị nhân tộc sẵn lòng nói chuyện với nó. Không còn cách nào cả, nó đã mấy lần suýt chết trong tay của tên thiên yêu tộc kia. Nếu như nó không chạy nhanh, e rằng là nó đã chết. Nó đến bên cạnh Lâm Phàm, trực tiếp kiệt sức. Nó đã bị đánh. Ánh mắt của nó đáng thương nhìn Lâm Phàm, nó đã không còn uy thế nữa. Hổ huynh, thương thế của ngươi nặng như vậy, đến cửa lông cũng bị nhổ sao? Lâm Phàm làm bộ kinh ngạc nói. Thông linh hổ muốn chửi người, nếu như không phải là do ngươi đánh gãy chân của ta, thì ta đâu có chạy chậm đến như vậy đó. Mấy lần suýt nữa đã bị bắt được. Chỉ là bây giờ thông linh hổ đã không còn muốn nghĩ gì nữa, chỉ có thể đành để cho Lâm Phàm giúp đỡ nó. Chương 642. Ngươi còn chạy đi đâu? Khuê Dương vô cùng bực bội, con mồi mà gã coi trọng lại có thể chạy được sao? Đặc biệt gã phát hiện chân trước của con thông linh hổ có vấn đề, càng không thể bỏ qua. Cũng là do thông linh hổ ỷ vào việc mình quen thuộc địa hình ở đây, khiến cho gã phải đuổi chạy đến tận bây giờ. Ngay khi Khuê Dương chuẩn bị bắt được, thình lình phát hiện thông linh hổ dừng lại ở bên cạnh một bóng người. Khi nhìn kỹ thì lại càng mừng rỡ. Quan ra là ngõ hẹp. Đây là ông trời muốn người chết rồi. Khuê Dương cất giọng cười to, dáng vẻ kiêu ngạo. Thông Linh Hổ cho rằng là Khuê Dương đang nói mình, nội tâm của nó run như cầy sấy. Đúng là một tên điên, đuổi đến lúc này rồi còn không buông. Nếu như là người khác thì e rằng đã bỏ qua từ lâu rồi. Lâm Phàm lạnh giọng nói, Hổ huynh, người và ta biết nhau coi như cũng là vì duyên phận. Vì sao người này muốn giết người? Thông Linh Hổ nói, Hắn vừa nhìn thấy ta, đã đòi khẩu súng của ta rồi. Ta chạy thì hắn đuổi đến tận bây giờ. Ây, cha mẹ của ta chính là do Thiên Yêu tộc bọn chúng bắt đi đó. Thiên Yêu tộc hung tàn, cha mẹ của ngươi e rằng đã chết trong tay của bọn chúng rồi. Ta thấy Hổ huynh cũng là một nhân tài, lại có quan hệ tốt với con người. Được rồi, việc này để ta báo thù cho ngươi. Lâm Phàm nói. Thông Linh Hổ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, nó vẫn còn chưa nói gì. Không ngờ là Lâm Phàm lại muốn báo thù cho nó, làm cho nó cảm động muốn khóc. Hổ huynh là người hiếu thuận, Lâm Phàm ta kính nể nhất là kẻ hiếu thuận, biết rõ không địch lại mà vẫn muốn báo thù cho cha mẹ. Chênh lệch về mặt thực lực cũng không sao, có ta ở đây rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm trịnh trọng nói. Hắn thấy Thông Linh Hổ nghe lời hắn, biểu cảm cũng thay đổi. Thông Linh Hổ làm cho Lâm Phàm cảm động. Nó không ngờ nhân tộc vẫn còn người tốt như vậy. Với thực lực của nó, chính là nó muốn báo thù mà nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ có người muốn giúp nó, làm cho nó cảm động đến muốn khóc. Hổ huynh, lui về sau một chút đi. Đợi một lát nữa chiến đấu kịch liệt, sẽ dư âm rất mạnh đó. Đề phòng ngộ thương. Đại ca, cẩn thận đó. Thông Linh Hổ đã hoàn toàn thay đổi cách xưng hô với Lâm Phàm, đã gọi là đại ca. Mãnh thú có linh trí quả thật là thật thà, nói đổi là đổi, không hề do dự. Lâm Phàm vốn muốn giết Khuê Dương, bây giờ Khuê Dương lại tự tìm đến cửa. Vậy thì chỉ có thể nói là do ông trời bắt Khuê Dương tìm đường chết. Thông Linh Hổ đứng ở xa nhìn, Lâm Phàm ầm một tiếng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Khuê Dương. Hắn lạnh lùng đánh ra một quyền. Một quyền này còn khủng bố hơn trước bội phần. Khuê Dương, ngươi tự mình tìm đường chết thì không trách ai được. Ngươi nói láo. Khuê Dương giận đến tím mặt, hiện ra chân thân, ra tay vô cùng mạnh mẽ. Hai quyền va chạm nhau, sức xung kích gây ra uy thế kinh người. Nhưng rất nhanh, một luồng sức mạnh xuyên tới, sắc mặt của Khuê Dương đại biến. Chỉ cảm thấy nắm tay đau đớn. Gã kinh ngạc kêu lên, không thể tin nổi. Một quyền va chạm, trực tiếp bị Lâm Phàm đánh bay. Cơ thể đập vào cành cây, cho bụi quấn lên mù mịt. Làm sao có thể? Vẻ mặt của Khuê Dương hoàn toàn thay đổi. Hắn phá nhi lập hậu. Thiên Yêu đồ thần đã phá, nay làm lại cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi lại càng mạnh hơn. Làm sao mà không ngờ lại không đỡ nổi một quyền của tên tiểu tử Lâm Phàm. Bây giờ người hối thì đã không kịp rồi. Lâm Phàm không động, không để cho Khuê Dương nhiều lời, thi triển ra chấn thế quyền, trong đó ẩn chứa quyền ý thần bí. Thế công vô cùng hung mãnh, hoàn toàn không để cho Khuê Dương có cơ hội mà thở. Ở đằng xa, Thông Linh Hổ trợn mắt thán phục. Thực sự là quá lợi hại. Nó há hốc cả mồm, sau đó nghĩ mà sợ. Lúc trước nó còn không biết trời cao đất rộng mà ra tay với Lâm Phàm. Một quyền của đối phương đánh gãy chân trước của nó, chắc chắn là đang nhường. Nếu như không nhường thì một quyền này có thể đánh gãy chân của nó rồi, nát luôn cả người rồi. Ngay bây giờ nó nhìn mà khiếp sợ. Khuê Dương quát lên một tiếng phẫn nộ, nhanh chóng bay vút lên không trung, tốc độ cực nhanh. Đằng sau lưng của gã xuất hiện một đôi cánh bằng xương, giúp gã thoát khỏi thủ đoạn tàn độc của Lâm Phàm. Tên vô liêm sỉ, tên đáng chết. Trong mắt của gã bùng cháy lên một ngọn lửa, gã bay vút lên không trung. Ây à, đôi cánh của ngươi có vẻ là hàng tốt đó, ta thích. Lâm Phàm nheo mắt nhìn Khuê Dương cả giận. Thiên Yêu đồ thần, ngươi làm sao có thể hiểu được. Nhưng cũng là cảm ơn ngươi, không nhờ có người giúp thì ta không thể nào ngưng tụ lại được Thiên Yêu Sĩ. Bây giờ thì đến lúc ngươi phải chết. Đôi cánh bằng xương ở đằng sau lưng của Khuê Dương tỏa ra ánh sáng âm u, ẩn chứa một loại khí tức thiên yêu. Đây là do tu luyện thiên yêu đồ thần đến cảnh giới cao, đã ngưng luyện ra tuyệt học có bản lĩnh. Lúc thi triển, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ, đồng thời trong đó còn ẩn chứa thiên yêu chi lực, trong chớp mắt có thể lấy mạng đối phương. Vừa dứt lời, Khuê Dương biến mất trong thiên địa. Lâm Phàm hững hờ, không hề kinh ngạc, không nhúc nhích. Hắn nheo mắt, đứng im chờ đợi. Hắn phát hiện ra Khuê Dương rất thông minh, không thi triển pháp bảo. Xem ra là Khuê Dương đã biết pháp bảo đối với Lâm Phàm là vô dụng. Lúc này Khuê Dương cảm giác cơ thể của mình đang ở trong một không gian khác. Thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến vô cùng. Thậm chí làm cho gã ảo giác như thời gian đang dừng lại. Thế gian này chỉ còn gã có thể qua lại giữa không gian này. Thế nhưng gã biết, cách nói đó là không đúng. Không phải là điều mà gã có thể đạt được trong hiện tại. Tu luyện thiên yêu đồ thần đạt đến cực hạn, đạt đến thiên tôn cảnh, thực sự có thể làm ngưng động thời gian. Giết người sẽ đơn giản như việc giết một con kiến. Nhìn thấy Lâm Phàm đứng ngây ngốc tại chỗ, Khuê Dương cười khẩy, hóa thành một vệt sáng đánh tới, dùng một đòn muốn xuyên thủng tim của hắn. Trong nháy mắt xông đến trước mặt của Lâm Phàm. Đối với Khuê Dương thì lấy mạng của Lâm Phàm giống như là lấy đồ ở trong tối vậy. Thế nhưng không, sao lại? Khuê Dương kinh hãi, nhìn thấy nắm đấm to lớn đánh tới, đập mạnh gã xuống đất, thân thể va chạm, sức mạnh kinh khủng làm cho mặt đất như muốn nứt vỡ. Khuê Dương oẹ một tiếng phun máu tươi. Chỉ có vậy thôi sao? Người Khuê Dương muốn nói gì đó, nhưng Lâm Phàm không cho gã cơ hội, vung xuống một quyền xuyên thủng bụng gã. Vì đau quá, Khuê Dương kêu lên thảm thiết như là bị con lợn bị chọc tiết vậy. Lại đánh thêm một quyền, đánh thủng tim, máu me phun đầy đất. Từng quyền vung xuống, trực tiếp xuyên thủng đầu của gã. Óc văng tung tóe, không đạt đến hồn phách hợp nhất, cho nên Khuê Dương không có cơ hội thoát hồn. Ở bên ngoài, trên tấm bia đá ghi chép một cái tên lập lòe. Này, các người nhìn xem, bia đá đã có thay đổi. Một người kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía bia đá. Chương 643, Thiên Yêu Đăng. Ở bên ngoài Thiên Kiêu vực, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Nơi đây có rất nhiều cường giả để hộ tống các thiên kiêu của thế lực mình đến. Tất nhiên là có cường giả còn chưa mạnh bằng thiên kiêu, nhưng vì tuổi tác đã lớn, người quen biết nhiều, quan hệ rộng, bọn họ thuộc loại không đánh lại được, nhưng ai cũng có thể nói chuyện dăm ba câu. Trên tấm bia đã có thay đổi, là có chuyện gì vậy? Khuê Dương, là Khuê Dương của thiên kiêu tộc. Này, tên của hắn đã mờ đi, không phải là hắn đã chết chứ? Hắn là hạt giống của thiên kiêu ở thiên yêu tộc, cuối cùng ai lại có thủ đoạn như vậy? Mọi người kinh ngạc, bọn họ biết đến Khuê Dương, hạt giống thiên kiêu ở thiên yêu tộc. Khuê Dương tu luyện tuyệt học thiên yêu đồ thần, thực lực mạnh đến mức đáng sợ, kể cả các cường giả của thế hệ trước cũng chưa chắc đã là đối thủ. Tuy rằng thiên yêu tộc có nhiều thiên kiêu, nhưng huyết mạch của Khuê Dương cực kỳ nồng đậm, có địa vị rất lớn ở thiên yêu tộc. Bây giờ lại chết, điều này khiến cho mọi người choáng váng. Tiền bối của thiên yêu tộc nhìn cái tên đang mờ dần ở trên ký lục thạch mà ngọn lửa bừng bừng ở trong lòng. Là ai? Là ai đã hạ thủ với thiên kiêu tộc ta vậy? Mọi người chớp mắt, bây giờ ai nhận thì là đồ ngốc, chắc chắn sẽ chuốc lấy họa. Cường giả của thiên yêu tộc tức giận. Dám làm mà không dám nhận sao? Lão giận điên người, không có ai đáp lại, chỉ là một cơn tức giận mà thôi. Mọi người ở đây sẽ không ai trả lời lão cả. Không phải là không muốn trả lời, mà là không biết trả lời như thế nào. Ai mà biết là ai giết chứ? Tiểu lão đầu đang đứng xem, tựa hồ đã nghĩ ra là ai làm, nhưng lão không nói, cũng không biểu hiện ra bất kỳ điều gì. Nhìn cường giả của thiên yêu tộc vô năng bạo nộ, lão cũng chỉ có thể cảm thán, các người tự mà giải quyết chuyện này cho tốt. tên tiểu tử kia có ấn tượng không tốt với thiên yêu tộc các ngươi. Tiểu lão đầu cũng có cảm giác chờ sau khi thực lực của tiểu tử kia mạnh lên, có lẽ Lâm Phàm sẽ chủ động đến thiên yêu tộc gây chuyện. Còn nguyên nhân cụ thể thì phải hỏi Khuê Dương bị đánh chết ở trong kia. Ai bảo là Khuê Dương thích ăn thịt trẻ con, lại còn khoe khoang như sợ không ai biết. Mọi người ở đây có thể hiểu tâm tình của cường giả thiên yêu tộc. Nếu như thiên kiêu của bọn họ bị chém chết ở bên trong, chắc chắn tâm trạng của họ cũng giống như vậy. Bọn họ rất muốn biết cuối cùng là kẻ nào làm, kẻ nào lại có thể bá đạo đến như vậy. Hơn nữa, người có thể chém giết Khuê Dương tuyệt đối không phải là người tầm thường. Ít nhất nói về tu vi thì kẻ này phải rất mạnh, chắc chắn là thiên kiêu bình thường không thể làm được. Ở bên trong thiên kiêu vực, thông linh hổ trợn mắt, nó không nhìn rõ tình huống vừa rồi. Chiến đấu quá đỗi kịch liệt, uy thế quá mạnh, cho bụi mù mịt bao phủ lấy hai thân ảnh. Lúc này Lâm Phàm nhìn Khuê Dương, Khuê Dương đã bị đánh đến nỗi không ra hình thù gì, nằm ở dưới hố. Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện quan trọng, có cần phải diễn một màn cho hay hay không? Tỷ dụ như tự đánh mình một quyền, sau đó phun ra một chút máu, để cho thông linh hổ biểu hiện ngoan ngoãn một chút, xúc động một chút. Thế nhưng ngẫm lại vẫn thôi đi, không cần phải làm chuyện này. Đối phó với đối thủ như Khuê Dương, bị thương là một chuyện nhục nhã. Cho đến khi cho bụi tan đi, thông linh hổ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn đứng sừng sững ở đó, điều này làm cho nội tâm của thông linh hổ dần bình tĩnh lại. Không hề hấn gì, đại ca của nó thật mạnh. Nhưng không biết tên Khuê Dương kia bây giờ ra sao. Trong lòng của nó kích động, nó khập khễnh đi tới bên cạnh Lâm Phàm, cúi đầu nhìn xuống. Không nhìn thì thôi, chỉ vừa nhìn nó đã hít vào một hơi khí lạnh. Thật sự là quá thê thảm. Người này thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Nó ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, không ngờ Lâm Phàm lại thủ đoạn bá đạo tàn nhẫn như vậy. Nhưng tàn nhẫn hay lắm, tàn nhẫn lợi hại lắm. Từ lâu nó đã muốn đánh chết người của thiên yêu tộc, chỉ là vì thực lực của bản thân chưa đạt đến mức đó. Đại ca, người không sao chứ? Thông linh hổ hỏi. Lâm Phàm trả lời, không sao. Tuy thực lực của đối phương không tệ, nhưng chưa thể làm gì được ta. Người thấy không, kẻ thù của người đã biến thành bộ dáng như thế rồi. Tâm trạng tốt hơn chưa? Thông linh hổ cảm động, muốn chảy cả nước mắt. Thật quá tốt, tâm trạng của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Đại ca, người có quen biết hắn không? Nghe thấy lời này, Lâm Phàm thẳng thắn, lắc đầu, không quen. Nếu như người không nói thì ta còn không biết hắn là ai đâu. Lúc trước ta làm tuyệt chuyện tốt, giúp mọi người, cũng không có mâu thuẫn gì với ai cả. Chẳng qua là nghe thấy chuyện của ngươi, ta biết ngay là ngươi đang gặp nạn, cho nên ta không thể mặc kệ. Tấm lòng có hiếu của ngươi làm cho ta kính nể đó. Thông linh hổ ngây ngốc nhìn, nó bị lời của Lâm Phàm làm cho có chút xấu hổ. Thực ra nó cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Khi biết được đối phương là tộc nhân của thiên yêu tộc đã hại chết cha mẹ nó, quyết định của nó là chạy trốn, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện trả thù. Thế nhưng Lâm Phàm đã nói ra mồm như thế, nó làm sao có thể phủ nhận. Hổ tộc chúng ta đều là kẻ trọng tình trọng nghĩa, yêu kính cha mẹ. Thiên yêu tộc đã tàn hại cha mẹ ta, ta đã thề không đội trời chung với nó. Cho dù là biết rõ bản thân ta không địch lại, dù có hy sinh cái mạng này ta cũng không tiếc. Thông linh hổ nói đầy ngạo nghễ, không còn dáng vẻ chật vật như vừa rồi. Lâm Phàm cũng không nói gì cả. Mọi người ra ngoài lăn lộn, có những thứ mình biết nhưng cũng không cần phải nói trắng ra. Chân của người không sao chứ? Lâm Phàm quan tâm. Thông linh hổ lắc đầu, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lâm Phàm bắt đầu lục lọi thi thể của Khuê Dương, tìm thấy pháp bảo mà Khuê Dương đã từng thi triển, đó là thiên yêu đăng. Đây là bảo bối của thiên yêu tộc. Ở trên cây đèn còn loang lổ vết máu, tuy rằng nó đã từng bị lạc thần chi đánh, uy lực đã giảm xuống mấy cấp, nhưng vẫn không giấu được uy năng lúc trước của pháp bảo này, có thể thiêu đốt hồn phách của đối phương. Đây là một loại bảo bối rất mạnh. Được, ta lấy. Chương 644. Ta mang ngươi tới một nơi hoàn toàn mới. Lâm Phàm còn muốn tìm thiên yêu đồ thần mà Khuê Dương tu luyện, chỉ là đáng tiếc không tìm thấy. Tuyệt học như vậy, Khuê Dương làm sao có thể tùy tiện mang theo? Sau đó Lâm Phàm nhớ nghĩ ra được điều gì, lật thi thể của Khuê Dương lại, năm ngón tay tạo thành chảo chộp xuống, xé toạc cả máu thịt, rút ra lòng cốt, chỉ thấy doạt một cái. Thông Linh Hổ nhìn mà rùng mình, thủ đoạn này thật quá tàn nhẫn. Đối phương đã bị đánh nát, còn phải chịu cảnh ngược thi, nghĩ thôi mà rùng mình. Nó liếc trộm biểu cảm của đại ca, rất thản nhiên, rất bình tĩnh, tựa như đại ca chỉ là một chuyện tiện tay. Cái biểu cảm này làm cho người ta run như cầy sấy vậy. Khuê Dương rèn luyện long cốt không tệ. Lúc trước, khi rèn luyện long cốt đều dựa theo cửu hồng mà tính, là 9 cấp. Nhưng long cốt của Khuê Dương rõ ràng là trải qua bồi dưỡng nhiều ngày. Lâm Phàm kiểm tra long cốt của Khuê Dương, đột nhiên phát hiện ra một đồ văn. Đây là dấu hiệu, dấu vết của tuyệt học. Khi thôi thi triển thiên yêu đồ thần, đúng như mình nghĩ, chỉ cần mình tìm kiếm, ắt sẽ có thu hoạch. Cất lòng cốt cẩn thận, Lâm Phàm định trở về sẽ nghiên cứu kỹ một chút. Ê Hổ Huynh, Huynh có muốn ăn thịt hắn không? Giúp ta hủy thi diệt tích đó. Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Thông Linh Hổ nhìn thi thể đã bị Lâm Phàm đánh cho be bét, lo lộ ra biểu cảm khó khăn. Ta không có ăn thịt đó. Không phải là không ăn thịt, mà là thi thể này quá nát, giống như một đống cất vậy. Lâm Phàm nhướng mày. Ý, hổ mà lại không ăn thịt sao? Hổ Huynh, ngươi đừng nói với ta ngươi là một con hổ ăn chay chứ. Lâm Phàm nghe vậy chỉ có thể đành bỏ xác của Khuê Dương ở nơi hoang dã. Trước kia mỗi lần hắn giết địch xong đều sẽ đào hố chôn người ta. Nhưng đối với loại người như Khuê Dương, Lâm Phàm cảm thấy đào hố là một chuyện phí công vô ích. Thông Linh Hổ nhe răng cười. Đừng nhìn bộ dáng của nó bây giờ thê thảm, nhưng lúc này nó đang cực kỳ sung sướng. Ta thật sự là không bao giờ ăn thịt người đó. Ta có ăn thịt các loài khác nhưng không ăn thịt người. Ta ghét ăn thịt người lắm. Ngày xưa bình thường ta chỉ bắt vài con thỏ để ăn thôi. Đối diện với vị đại ca này, nó có dám nói là nó ăn thịt người hay sao chứ? Không, ta... Bình thường thì ta ăn chay, vào ngày rằm vào mùng 1 thì ta kiếm vài con thỏ để ăn cho nó đỡ nhớ, thế thôi. Lâm Phàm cười cười, có quỷ thì mới tin ngươi. Nó vốn là một con hổ, món nó thích ăn nhất chính là hồn phách, bởi vì nó là thông linh hổ. Đây là bản lĩnh và thiên phú của hổ tộc. Để biểu hiện tình hảo hữu trước mặt Lâm Phàm, nó cam tâm nhịn không ăn hồn phách của Khuê Dương. Được rồi, chuyện của ngươi đã giải quyết xong, đã đến lúc phải tách ra rồi. Ngươi không cần nói với người khác là Khuê Dương của thiên yêu tộc chết ở đây. Bằng không, bị người bắt hầm thịt thì đừng có trách ta đó. Lâm Phàm thật sự là sợ Thông Linh Hổ sẽ đi khoe khoang, nói với người khác là Khuê Dương đã bị Lâm Phàm đánh chết. Đến lúc đó thì thật ra hắn cũng chẳng sao. Nhưng chắc chắn là Thông Linh Hổ sẽ bị người ta giết. Ta biết. Ê, ta sẽ không nói với ai cả. Thông Linh Hổ làm sao có thể nói được chứ? Nó rất thông minh. Việc này cần phải che giấu ở trong lòng. Nó phát hiện ra Lâm Phàm ở trước mặt chính là vị đại ca, là cái cột to để cho nó ôm vào. Hơn nữa, nhân cách của thật sự là không tệ. Lâm Phàm là nhân tộc thân thiện nhất mà nó đã từng gặp. Lâm Phàm liếc nhìn một cái. Hắn thật sự là sợ con hổ này ngu. Ê, đại ca, Huynh tới thiên kiêu vực chắc chắn là để tìm thứ tốt. Ta đã sống ở đây mấy trăm năm. Những cái khác không dám nói, nhưng trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, ta chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đọc rành rành. Thông Linh Hổ rất muốn làm thân với Lâm Phàm, tạo quan hệ tốt. Nếu như đối phương có thể dẫn nó ra ngoài là tốt nhất. Nó vẫn không ra ngoài chính là vì ở bên ngoài có vô số cao thủ. Chỉ cần đi ra ngoài thôi là có thể bị đánh chết. Chờ đến khi nào cao thủ rời đi, cánh cổng đã hoàn toàn đóng lại. Đến lúc đó tình thế thật khó xử. Được rồi, đừng có gọi ta là đại ca. Ngươi còn lớn tuổi hơn ta đó. À, không không, ở trong lòng ta, huynh chính là đại ca nó. Để ta giúp huynh tìm được thứ tốt ở Thiên Kiêu vực. Đi nào. Thông Linh Hổ rất nhiệt tình, tựa hồ nếu như Lâm Phàm không đồng ý, nó sẽ đập đầu vào đá chết ngay trước mặt. Lâm Phàm cau mày cân nhắc, thật ra không phải là không được. Thông Linh Hổ sống ở Thiên Kiêu vực lâu như vậy, chắc chắn sẽ quen thuộc với nơi này. Bây giờ có nhiều Thiên Kiêu đang ở đây, bọn họ đều đơn đả độc đấu, đi vòng vòng khắp nơi. Nếu như Thông Linh Hổ dẫn đường, vậy thì là tuyệt vời. Được. À, đại ca, đi theo ta. Ta vừa vặn cũng không quá quen thuộc ở chỗ khác, nhưng ở Thiên Kiêu vực thì chính là chỗ của ta đó. Lâm Phàm gật gật đầu. Có người dẫn đi thì tất nhiên là có thu hoạch. Nào, chúng ta đi. Lâm Phàm mỉm cười đáp. Thông Linh Hổ rất tự tin, đồng thời nó cũng có một chút áp lực. Chỉ cần phải tìm một nơi tốt cho Lâm Phàm, nếu không thì chẳng phải là nó sẽ xấu hổ với bản thân hay sao? Đại ca, nơi này thường xuyên có người tới, đã không còn gì tốt đâu. Cho dù là có thứ gì cất giấu thì ít nhất với cái mũi của ta có thể ngửi thấy mùi vị của bảo bối. Huynh có biết mùi của bảo bối nó thế nào không? Sao vậy? Thế mùi như thế nào? Là rất thơm đó. Lâm Phàm lắc đầu. Thông Linh Hổ bây giờ thật kỳ quái, nó lại có chút hoạt bát. Nếu như so sánh với lần đầu gặp thì hoàn toàn là ngược lại. Một người một hổ nhanh chóng rời khỏi đây. Nhờ có Thông Linh Hổ dẫn đường, Lâm Phàm đã tránh được rất nhiều đường vòng. Đối với Lâm Phàm mà nói, chuyện này có tác dụng rất lớn. Một người một hổ rời đi. Khi bọn họ xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi thì gặp những thiên kiêu khác. Nhân số cũng không có nhiều, quan sát thì có thể thấy độ mười mấy người đang đi về phía ngọn núi. Quấy, hổ, ở đây có thứ tốt sao? Lâm Phàm không tìm thấy Tiêu Chấn ở đó, cũng không biết là Tiêu Chấn đang ở chỗ nào. Thế nhưng khi nhìn thấy một đám người đi vào đây, Lâm Phàm lại muốn thử một lần. Ấy, đừng có đi vào đó, nơi đó không còn gì đâu. Ở trên núi còn có một con man thú cực kỳ khủng khiếp, rất lợi hại. Nhiều năm trước có nhân tộc đi vào, nhưng cơ bản đều là chỉ có chết thôi. Có người bị trọng thương còn thoát được, thế nhưng sau này thì cũng phát điên phát dại đó. Này, đại ca tin ta đi, nơi này không đáng để mạo hiểm. Chương 645. Thông Linh Hổ nhìn ngọn núi này, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Trong đầu của nó hiện lên hình ảnh khủng bố của con man thú kia. Thực lực rất mạnh, con man thú vẫn luôn ngủ đông ở đây. Lâm Phàm và Thông Linh Hổ tạm dừng một lát, nhìn về phía ngọn núi. Sau một hồi có động tĩnh truyền đến, động tĩnh kinh thiên động địa, long trời lở đất. Từng tảng đá khổng lồ lăn xuống, một trận chiến kịch liệt bùng nổ. Nhìn uy thế mạnh như vậy, hiển nhiên là trận chiến rất đáng sợ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Thông Linh Hổ, quả nhiên là có bản lĩnh. Đúng là giống như những gì nó nói. Chỉ cần nhìn uy thế được tạo ra, đã biết trận chiến này tuyệt không đơn giản. Mặc kệ, cứ để các người đánh nhau đi, ta và Thông Linh Hổ đi tìm nơi khác. Đi thôi, Lâm Phàm nói. Thông Linh Hổ dẫn Lâm Phàm tiếp tục lên đường. Nó nhớ rõ nơi có thứ tốt, tuy nó nhìn thấy từ rất lâu trước đây, nhưng thứ đó đã được ẩn giấu rất kỹ, khó mà làm cho người khác tìm được, chắc chắn là vẫn còn ở đó. Dẫn Lâm Phàm đến trước một cái hồ. Ấy, ở đây có thứ tốt sao? Lâm Phàm tỏ vẻ hoài nghi. Ấy, không phải là thứ bơi lội chứ? Ai, đại ca nói đùa sao? Làm sao ta lại dẫn đại ca đến đây bơi lội? Nhân tộc các người thích tuyệt học và những thứ đồ lung tung mà. Ta lần trước đã từng có một lần đi ngang qua nơi này chơi. Lúc đó là trời ban đêm đó, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ. Ta phát hiện ở dưới hồ có ánh sáng mờ mờ tỏa ra. Lâm Phàm nghe vậy thì hứng thú. Ở dưới đáy hồ có bảo bối sao? Chắc chắn là bảo bối đó. Hơn nữa ở đây không có nguy hiểm gì, không có man thú. Ta còn nhớ rõ cả vị trí mà, ở chỗ kia kìa. Thông Linh Hổ giơ cái chân bị gãy chỉ về phía trước. Đó là một con đường, chỉ cần đi xuống chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nhân quả chi hỏa trong mắt của Lâm Phàm bùng lên. Hắn muốn nhìn kỹ một chút. Nhìn một lần không thấy có vấn đề gì. Đúng là giống như những gì Thông Linh Hổ nói. Ở trong hồ này không có man thú, có lẽ là không có nguy hiểm. Được rồi, để ta xuống xem. Lâm Phàm nhảy xuống hồ, chân nguyên hộ thể tỏa ra, nước không thể chạm được vào người. Hắn lặn sâu xuống đáy hồ, sau đó nhìn xung quanh, tìm kiếm bảo bối phát sáng theo lời của thông linh hồ. Cái thứ đồ này đúng là khó tìm. Lâm Phàm nhìn thấy đáy hồ đục ngầu, vừa nhìn qua chỉ thấy toàn là nước bùn, không còn cách nào khác. Hắn từ từ lặn xuống, một dòng khí khuếch tán tạo thành sóng xung kích đẩy tung cả nước bùn ra. Lâm Phàm đang tìm kiếm, nếu như thực sự là bảo bối thì chắc chắn hắn có thể phát hiện. Một lát sau, hắn nhìn thấy khi nước bùn ở dưới đáy hồ được mở ra thêm vài mét thì có một tấm bia đá. Tấm bia đá này hẳn đã bị che giấu rất lâu. Ở trên bờ, thông linh hồ hồi hộp chờ đợi. Nó không biết là đại ca có tìm được gì hay không. Nó rất tò mò. Nó hy vọng đại ca có thể tìm được. Nếu những nhân tộc khác muốn nó dẫn đường, đó là chuyện không thể nào. Ngay cả lời cũng chưa chắc sẽ trả lời. Thế nhưng đại ca đã thuyết phục được nó. Nó vừa bội phục lại vừa kính yêu đại ca. Nó nguyện ý tìm tất cả bảo bối ở Thiên Kiêu vực. Lâm Phàm đã phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng, vác tấm bia đá lên bờ. Thông linh hồ vừa nhìn thấy bia đá thì vui mừng, xem ra là vẫn còn bảo bối đại ca đã lấy ra được. Lâm Phàm nghiêm túc nhìn tấm bia đá. Tấm bia đá rất cổ kính, niên đại xa xăm, nhưng trên cả hai mặt đều không có bất kỳ thứ gì. Điều này khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc. Tấm bia đá không có bất kỳ một hoa văn, cuối cùng là có tác dụng gì? Lâm Phàm nắm lấy góc tấm bia đá, dùng sức thử xem liệu có bóp nát được một góc hay không. Thế nhưng hắn phát hiện tấm bia đá vô cùng cứng rắn, với sức lực hiện tại của mình vậy mà lại không bóp vỡ được. Lâm Phàm mừng thầm, chắc chắn đây là thứ tốt. Độ cứng của tấm bia đá đã chứng minh tất cả. Thông linh hồ trầm tư, sau đó tựa như nghĩ ra điều gì. Đại ca, hôm đó ta nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra, ta nghĩ bia đá chắc chắn là có tác dụng vào buổi tối đó. Vậy sao? Chờ đến buổi tối xem. Lâm Phàm tin lời của thông linh hồ nói. Nơi này chỉ là một địa phương nhỏ nhoi hẻo lánh, cơ bản là cũng chẳng ai đi ngang qua đây. Nơi mà mấy kia người kia vừa tìm thấy đã biết là đâu, thì làm gì có bảo bối, mà chỉ có nguy hiểm thôi. Thông linh hồ quỳ rạp, liếm lép cái chân bị gãy. Ánh mắt của nó vẫn nhìn chăm chăm vào tấm bia đá. Ở trên bầu trời đã mờ mờ có ánh trăng. Trăng ở đây không giống trăng ở thần võ giới, là do cường giả Thiên Kiêu vực lập ra. Đột nhiên tấm bia đá có động tĩnh, một luồng sáng trăng chiếu lên trên tấm bia đá. Tấm bia đá tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ở trên bề mặt hiện lên hoa văn. Đại ca, kêu kìa. Lâm Phàm vội vàng tới gần để xem. Hoa văn này rất phức tạp, hình như là kể lại một câu chuyện cổ xưa nào đó. Lâm Phàm nhìn thấy trên bề mặt tấm bia xuất hiện mấy chữ to được thiếp vàng, trong lòng cả kinh, uy thế khủng bố bạo phát. Ngay tức khắc, luồng uy thế kia đánh thẳng vào trong đầu hắn. Những con chữ và hoa văn trên tấm bia đá hình như sống lại. Thông linh hồ đứng bên cạnh, vẻ mặt kinh hãi. Đại ca đã bị lực lượng của tấm bia đá kia bao vây, nó không thể tới gần được. Giống như chỉ cần đụng vào sẽ bị lực lượng kia đánh chết. Đại ca đang nhắm mắt, tựa như đã rơi vào một cảnh giới huyền diệu. Cuối cùng tấm bia đá kia là cái gì? Nó làm cho người ta có cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Hết tập 74. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.